Vũ thần chúa tể, chương 1818, hỏa đao vũ đế. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, Tần Trần điên cuồng xuất thủ, gần trong nháy mắt mà thôi, trận pháp kia liền bị phá vỡ, xông vào phía dưới trong đám người. Giết, phốc, tiên huyết tận trời, chân nguyên cuồn cuộn, trong nháy mắt thì có mấy người bị chém giết, tiên huyết phun tung tóe ra. Chết oan chết uổng, là chấp pháp điện người. Các ngươi dám đụng đến ta Hiên Viên Đế Quốc chỗ ở, tự tìm cái chết. Hiên Viên Đế Quốc hậu kỳ võ đế Cự Phách kinh sợ lên tiếng. Trước tiên sát đến, ầm ầm, trong tay hắn xuất hiện một thanh hỏa diễm chiến đao. Chiến đao cấp tốc trở thành trăm trượng lớn, thiêu đốt ngập trời hỏa diễm. Giống như một chuôi thiên đao hướng Tần Trần ầm ầm chém xuống. Nhưng uy thế đáng sợ, hư không chấn động kịch liệt, liền thiên địa đều tựa như cũng bị một đao bổ ra. Tại run rẩy kịch liệt, ha ha ha, chỉ bằng ngươi, Tần Trần không hãi sợ, hung hãn giết đi qua. Hai người điên cuồng đại chiến, kịch liệt sát ý đem thiên địa đều bao phủ lại. Mà ở Tần Trần cản lại hậu kỳ võ đế Cự Phách sau, Khô Lâu Đà chủ cùng Cơ Gia mọi người cũng giết đi ra. Kiệt kiệt kiệt, bọn họ lên tiếng cười như điên. Mỗi cái mang theo lệ quỷ mặt nạ, như lang nhập bầy dê, tùy tiện xuất thủ. A, chỉ nghe kêu thê lương thảm thiết vang lên, quá khốc liệt, trong nháy mắt thì có hơn 10 người ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe. Nơi đây mặc dù là Hiên Viên Đế Quốc trọng địa, thế nhưng bình thường tọa trấn trừ có một tên hậu kỳ võ đế Cự Phách ở ngoài, cũng chỉ có hai gã trung kỳ võ đế, cùng với vài sơ kỳ võ đế mà thôi. Nhiều hơn là ở nơi này khai thác võ hoàng cường giả, khả năng liền bằng những người này. Làm sao có thể là Khô Lâu Đà chủ đối thủ của bọn họ? Cái này căn bản là một trường giết chóc, toàn bộ Hiên Viên Đế Quốc trong cường giả căn bản không người có thể có ngăn cản lực. Các ngươi những thứ này tiểu nhân bỉ ổi. Hiên Viên Đế Quốc hỏa đao vũ đế gào thét, sát khí ngút trời, tức đến tóc dựng lên, cả người bạo phát vô tận liệt hỏa. Hắn nghĩ trước tiên phải lao ra Tần Trần vây quanh, xuống viện trợ, nhưng vô dụng, Tần Trần thực lực quá mạnh. Tại Tần Trần chặn lại xuống, hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn dưới trướng võ giả liên tục ngã xuống. Máu chảy thành sông, hóa thành thi thể đầy đất. Ta với ngươi liều mạng. Hỏa đao vũ đế gào thét. Oanh, trong cơ thể hắn thiêu đốt vô tận hỏa diễm. Cả người trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân. Sát khí nhảy trời, một đao điên cuồng chém tới. Hỏa diễm lãng sát thuật. Rầm rầm rầm, vô tận sóng lửa cuồn cuộn, hóa thành ngập trời biển lửa, đem Tần Trần tầng tầng bao vây. Trong nháy mắt thực lực nâng cao gần gấp đôi, để cho Tần Trần không thể tránh né. Rắc rắc, trong có một đạo hỏa quang lướt qua, lau tại Tần Trần trên mặt, tức khắc trên mặt hắn cụ vỡ ra, lộ ra già nua khuôn mặt dữ tợn. Mạc Hồng Chí, hỏa đao vũ đế kinh sợ, gào thét lên tiếng, nguyên lai là các ngươi Mạc gia. Mạc gia chỗ Trừ Châu, khoảng cách Điên Tuyệt Sơn mạch điểm cuối, ở chỗ này lực lượng tình báo cũng mạnh nhất. Trước đây hắn trấn thủ nơi đây thời điểm, đại đế liền từng nói qua, nhất định phải chú ý Mạc gia, đừng có bị người nhà họ Mạc phát giác nơi đây. Vì vậy hỏa đao vũ đế đối Mạc gia cao thủ tự nhiên như lòng bàn tay. Hôm nay chứng kiến Tần Trần dung mạo, tức khắc vừa kinh vừa sợ, cuối cùng phát giác hung phạm chỗ. Cũng vậy, trừ Mạc gia, lại có thế lực kia có thể tập hợp Phiêu Miểu Cung lực lượng. Tụ tập nhiều như vậy cường giả, trong khoảng thời gian ngắn đối với bọn họ Hiên Viên Đế Quốc chỗ ở phát động mãnh liệt như vậy công kích đây. Chuyên cua tôi, nét, Mạc gia. Ta Hiên Viên Đế Quốc tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hỏa đao vũ đế tức giận gào thét. Hắn nhìn phía dưới, trong sơn cốc một mảnh hỗn độn, tử thương thảm trọng. đã căn bản không khả năng có thắng lợi khả năng. Cả người phút chốc phóng lên cao, muốn trốn khỏi nơi đây. Đồng thời, hắn trong bí mật dẫn động trên thân một cái truyền tin ngọc giản. Tức khắc, nhất đạo tin tức bị trước tiên truyền tống ra ngoài. Hà, Tần Trần cảm thụ được này cổ tin tức phát tín hiệu. Tức khắc cười rộ lên. Thành công, muốn đi, đi sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Thiên khống vạn chuyển trận bàn cấp tốc thi triển ra. Hóa thành một phương đại trận bao phủ ở vùng thế giới này. Quanh một tiếng, hỏa đao vũ đế thân hình đụng vào này phía trên đại trận. Lại bị bắn ngược trở về. Tức khắc sắc mặt đại biến. Đây là cái gì trận pháp? Hắn kinh hãi. Có thể đem hắn ngăn lại trận pháp. Chẳng lẽ là đỉnh phong trận pháp sao? Mà trong lòng hắn kinh sợ còn chưa kịp hạ xuống. Tần Trần trong tay dĩ nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Trước tiên giết tới. Kiệt kiệt kiệt. Chứng kiến Tần Trần động tác. Ma tạp lạp bọn họ cũng không kiêng nể gì cả xuất thủ. Trong nháy mắt, mấy lớn cường giả đỉnh cao dĩ nhiên đem hỏa đao vũ đế cho bao vây lại. Đằng đằng sát khí, các ngươi đến là ai? Chẳng lẽ không đúng Mạc gia? Hỏa đao vũ đế trong lòng kinh sợ. Hắn vội vàng còn muốn phát tín hiệu tin tức, lại phát hiện mình căn bản phát tín hiệu không đi ra. Mảnh thiên địa này, dĩ nhiên bị triệt để phong tỏa. Chết đi, Tần Trần lười nhắc lời thừa. Trước tiên xuất thủ, vẹn vẹn nửa nén hương không tới. Cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Toàn bộ hiên viên đế quốc chỗ ở một mảnh hôi bại. Toàn bộ cường giả tất cả đều ngã xuống. Bao gồm hỏa đao vũ đế cũng không ngoại lệ. Đây là tự nhiên, có Tần Trần bọn họ liên thủ. Nếu là liền một cái hậu kỳ võ đế đều bắt không được. Cũng quá buồn cười. Đi thôi, đem chiến trường quét dọn một chút. Bố trí xong, lại đem toàn bộ sơn cốc cướp sạch không còn sau. Tần Trần đám người lúc này mới xoay người rời đi. Cấp tốc biến mất tại trong hư không. Yên lặng trong sơn cốc. Chỉ có nồng nặc huyết tinh khí bao phủ. Thật lâu không tiêu tan. Lúc này, Trừ Châu, vũ vực tam trọng thiên vô tận ở chân trời. Từng chiếc chiến hạm lướt qua. Giống như một từng mảnh đông nghịt mây đen. Trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ liệt liệt. Đây là Mạc gia chiến hạm. Một đường hướng Mạc gia chỗ Trừ Châu cuồn cuộn chạy tới. Uy phong lẫm lẫm, cái này chết Cơ gia. Quá kiêu ngạo, nếu là không giết nhất sát bọn họ kiêu ngạo. Sau này ta Mạc gia còn như vậy làm sao vũ vực đặt chân. Như vậy làm sao chấp pháp điện trong quản sự. Mạc Đoạn Minh nổi giận đùng đùng. Tại phía trước nhất một chiếc chiến hạm bên trong giận dữ. Ở bên cạnh hắn, là Mạc gia một ít cao tầng nơm nớp lo sợ. Cúi đầu. Sắc mặt khó coi, không ai có thể nghĩ đến, lần này Cơ gia hành trình lại sẽ là như vậy kết quả. Đại trưởng lão, ngươi liền đừng tức giận. Hôm nay việc, dù ai cũng không cách nào dự liệu, không nghĩ tới Cơ gia vậy mà sinh ra một cái như vậy thiên kiêu. Không thể tưởng tượng nổi, này Cơ Hồng Trần, lão hủ trước đây cũng từng nghe nói qua, thiên phú là có. Nhưng cũng không có như vậy biến thái chứ. Một ông già xuất hiện. Trên mặt nhăn nheo bộc phát. Hết sức già nua. Nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần. Nhìn quanh ở giữa. Có tinh mang lập lòe làm người sợ run lên. Trong cơ thể phảng phất ẩn núp có một đầu kinh khủng dị thú. Ẩn chứa bạo phát vậy lực lượng kinh khủng. Người này cũng là Mạc gia một tên túc lão. Tương tự cũng là hậu kỳ võ đế cấp bậc. Hắn vừa xuất hiện, hắn Cơ gia cao tầng càng thêm cúi đầu. Hồng Chí, người lúc đó ở trong chiến hạm, sở dĩ cảm nhận cũng không rõ ràng. Cơ Hồng Trần, hết sức đáng sợ, tu vi cũng không như ta. Luận chân nguyên cũng kém được xa. Thế nhưng trong cơ thể có một loại lực lượng thần bí. Hết sức đáng sợ. Mặc dù là lão phu cũng cảm thấy một chút hoảng sợ. Mạc Đoạn Minh có một ít hoảng sợ nói ra. Hắn là thật đối cơ hồng trần có một ít kiêng kỵ. Đặc biệt đạo kia từ sắc lực lượng thần bí, cùng với tiếp xúc lúc, nội tâm hắn đều mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Ồ, lực lượng thần bí. Mạc Hồng Chí cau mày. Chẳng lẽ là dị ma tộc lực lượng? Không quá giống. Mạc Đoạn Minh lắc đầu. Dị ma tộc lực lượng lão phu cũng không phải không rõ ràng lắm. Không có khả năng không nhận ra. Ngược lại có chút giống là cơ gia tổ địa sức mạnh kia. Cơ gia tổ địa, ngươi chắc chắn chứ? Mạc Hồng Chí thẳng quay đầu. Nghe đồn cơ gia tổ địa trong cấm địa không phải đã bị năm đó cơ vô tuyết cho phong ấn sao? Chẳng lẽ bị mở lại? Sắc mặt hai người tức khắc biến phải ngưng trọng. Nhưng này là chuyện đại sự. Cơ gia xem như lánh đời gia tộc. Năm đó ở vũ vực bên trong danh tiếng cực đại. Uy danh hiển hách, tiến tới là cơ gia cấm địa. Có khả năng liên tục không ngừng đản sinh ra cường giả. Về sau cơ gia cấm địa bị cơ vô tuyết phong ấn. Cũng đưa tới cơ gia mấy năm nay thời kỳ giáp hạt. Đừng xem Mạc gia hôm nay có thể cùng cơ gia địa vị ngang nhau. Thế nhưng 200-300 năm trước, Mạc gia so với cơ gia vẫn là kém một chút. Mấy năm nay mặc dù có thể bắt kịp, tối trọng yếu một nguyên nhân chính là cơ gia mất đi cấm địa giúp đỡ. Nhưng nếu như cơ gia cấm địa bị mở lại nói, vấn đề liền phiền toái. Đây đối với Mạc gia mà nói, cũng là một đại sự. Chuyện này, chúng ta nhất định phải nói cho lão tổ, để cho lão tổ đến quyết định. Còn nữa, cơ gia kích sát Mạc Vũ Cực một chuyện, quyết không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Mạc Đoạn Minh híp mắt nói ra. Ngữ khí rét lạnh, Mạc Hồng Chí cũng gật đầu. Lạnh giọng nói, không sai, nếu như cơ hồng trần rõ là lấy được cơ gia cấm địa thanh tẩy. Như vậy người này quyết không thể lưu lại. Bằng không tương lai ta Mạc gia muốn tại chấp pháp điện trung hòa cơ gia địa vị ngang nhau. Sẽ biến phải không gì sánh được khó khăn. Mấy chục năm sau, ta Mạc gia sợ rằng sẽ mỗi người có thể ngăn lại được nàng. Hai người trong ánh mắt đều hiện ra lạnh lẽo quang mang. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, chiến hạm đột nhiên chấn động mạnh một cái. Phảng phất đánh lên thứ gì một dạng. Kịch liệt đung đưa, Mạc Đoạn Minh cùng Mạc Hồng Chí thẳng đứng lên. Mà hắn người cũng đều đứng vững thân thể. Vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy chiến hạm ở ngoài. Nhất đạo vô hình trận quang bao phủ. Hiện lên ở hư không, đem vùng hư không này triệt để phong tỏa, tạo thành một mảnh trận rộng lưới lớn, mà Mạc gia vô số chiến hạm đúng là đánh lên trận rộng lưới lớn. Mới phát sinh như vậy rung động, người nào dám can đảm ở ta Trừ Châu cảnh nội bố trí trận pháp như thế? Phong tỏa hư không, quá làm càn, Mạc Hồng Chí hừ lạnh một tiếng, Trừ Châu. Là hắn Mạc gia địa bàn. Nơi này bị người bố trí hư không trận pháp. Hắn Mạc gia vậy mà không biết chút nào. Quả thực không được tha thứ. Siêu siêu siêu. Tức khắc, Mạc gia trong chiến hạm có từng tên một cường giả xuất hiện. Chuẩn bị đi mạnh mẽ phá vỡ những thứ này hư không trận pháp. Còn không chờ bọn hắn xuất thủ. Cách đó không xa trong hư không. Đột nhiên đi ra một đám người, mỗi cái mang trên mặt mặt nạ, lạnh lùng nhìn về phía Mạc gia chiến hạm đội ngũ. Những người này vẫn không có động thủ, thế nhưng khí thế cường đại đã bao trùm tới. Mạc gia trên chiến hạm cường giả tức khắc đều kinh hãi không thôi. Bởi vì, này có người khí thế thật đáng sợ. Hơn 10 người, mỗi cái tất cả đều là võ đế cường giả. Hơn nữa nhìn đi lên còn không như là một dạng võ đế. Cái loại này khí thế đáng sợ. Mơ hồ làm hư không đều run rẩy. Rõ ràng chỉ có đỉnh cấp võ đế mới có thể có khí thế. Các ngươi là ai? Biết chúng ta là người nào không? Dám can đảm ngăn trở đội ngũ chúng ta? Không muốn sống sao? Mạc gia có cường giả quát lạnh. Ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ Mạc Gia là chấp pháp điện cao tầng, mà Trừ Châu còn lại là bọn họ Mạc Gia địa bàn. Những người này dám ở tại bọn hắn Mạc Gia trên địa bàn Dương Oai. Không muốn sống sao? Các ngươi, không phải là Mạc Gia sao? Đối diện người đầu lĩnh, đột nhiên thâm trầm cười rộ lên. Thanh âm băng lãnh, tản mát ra một tia hàn ý, để cho người ta cảm thấy cả người tuyệt không thoải mái. Biết còn chưa cút mở, Mạc Gia cường giả mắng. Ha ha ha, nhóm người này cười rộ lên. Tiếng cười càn rỡ, thân hình lướt động ở giữa. Dĩ nhiên đem Mạc Gia chiến hạm mơ hồ bao vây lại. Phong bế bọn họ toàn bộ đường lui. Các hạ, xem ra là lai giả bất thiện. Không biết ta Mạc Gia có cái gì đắc tội chư vị chỗ. Không ngại nói ra. Ta tới thay Mạc Gia cho chư vị nói lời xin lỗi. Lúc này Mạc Đoạn Minh cùng Mạc Hồng Chí theo trong chiến hạm đi tới. Cũng không như thế nào nộ xích. Ngược lại thì chắp tay nói ra. Híp mắt, hàn mang lập lòe. Bọn họ ngoài mặt an định. Nhưng trong lòng thì trầm xuống. Trừ Châu là Mạc Gia địa bàn. Trong thiên hạ ai không biết. Đám người kia vậy mà dám ở chỗ này chặn hắn lại cửa. Không phải ăn hùng tâm báo tử đàm, liền đến có chuẩn bị, không thể không phòng, không cần nói, đột nhiên này xuất hiện một đám người, dĩ nhiên chính là Tần Trần một chuyến, bọn họ tại Điên Tuyệt Sơn mạch tập kích Hiên Viên Đế quốc chỗ ở sau. Trước tiên liền chạy tới Trừ Châu, tại Mạc Gia đường phải đi qua phía trên bố trí hư không đại trận, tiến hành chặn lại. Mà ở chứng kiến Mạc Hồng Chí lúc xuất hiện, trong đám người, đại trưởng lão tức khắc hít một hơi lãnh khí, không khỏi mắt nhìn Tần Trần. Này Mạc Hồng Chí dĩ nhiên tại Mạc Gia chiến hạm trong đội ngũ. Trước hắn làm sao không biết. Với lại, lúc trước Tần Trần cố ý ngụy trang Mạc Hồng Chí, là vừa khớp, còn là nói thấy cái gì. Ha ha, xin lỗi cũng không tất. Chúng ta hôm nay là đặc biệt đến thay chư vị tiễn biệt. Hy vọng chư vị tiếp xuống được đi đường bình an. Tần Trần thâm trầm cười rộ lên. Tiễn biệt, ha ha ha, dĩ nhiên là thay chư vị đi địa ngục lộ phía trên tiễn biệt. Động thủ, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Trước tiên động, oanh, thân hình hóa thành một vệt sáng. Khí thế đáng sợ ở trên người nhộn nhịp. Đồng thời. Nhất đạo hỏa diễm chi uy ở trên người hắn bay lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao. Chém ra một đao. Dài đến trăm trượng hỏa diễm ánh đao tức khắc bạo dũng ra. Thế muốn đem thiên địa đều cho chém đứt ra. Ầm ầm, ánh đao hạ xuống. Đầy trời hỏa diễm cuồn cuộn. Mạc Đoạn Minh biến sắc. Liền một trường vỗ ra ngoài. Tức khắc, vô tận đại đạo chi quang bốc lên. Quy tắc chi lực bao phủ, hóa thành âm dương hai màu tấm thuẫn, chặn lại ở trước người. Quanh két, ánh đao bạo dũng, ánh lửa đầy trời, uy lực đáng sợ cuồn cuộn ra. Hư không tức khắc như vải vóc một dạng tràn ra nhăn nheo cùng sóng gợn. Hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà đổi thành một bên. Ma Tạp Lạp cũng động, vù vù, hắn cả người nội liễm khí tức âm lãnh. Trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc chiến kích khuấy động, trong nháy mắt bổ về phía Mạc Hồng Chí. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Khô Lâu Đà chủ cùng Cổ Thương Vũ Hoàng mấy người cũng động thủ. Phân biệt tìm đúng mục tiêu, ra tay bá đạo, phốc, gần trong nháy mắt mà thôi, thì có mấy người ngã xuống, đẫm máu trời cao. Kêu thảm chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ, các ngươi, Mạc Đoạn Minh gào thét, cả người đằng đằng sát khí. Oanh, đen trắng âm dương hai màu ma bàn ở trong tay hắn lưu truyền. Sẽ hướng Khô Lâu Đà chủ đám người nghiền ép đi. Ha ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Trong hư không, tiếng cười lạnh vang lên. Không đợi Mạc Đoạn Minh xuất thủ. Nhất đạo đáng sợ hỏa diễm lực lượng bạo dũng mà xuống. như là hàng trăm hàng ngàn ngọn núi lửa đồng thời bạo phát. Diễm khí tận trời, lại trong ngọn lửa, có sắc bén ánh đao thoáng hiện, vô tận đao ý bạo dũng, trực tiếp hàng lâm Mạc Đoạn Minh đỉnh đầu. Cách Trương